Sau này những kịch bản đầu tư hơn 10 triệu phải đưa tôi xem. Ôn Lệ Thâm âm trầm đưa ra mệnh lệnh. Mà đúng lúc này điện thoại của anh trên bàn reo lên. Mấy cao tầng lập tức rùng mình. Nghĩ thầm tinh thần sếp tổng đang kém như vậy mà ai còn dám gọi vậy. Không phải là núi lửa bùng nổ trăm năm khó gặp hả? Cách chương.